Siêu Việt Tài Chính, chương 626, Sự Khác Biệt, Góc Chuyện Audio.com. Không ít người nghe Thiếu Kiệt nói thế đều im lặng. Thiếu Kiệt cũng biết điều này để mọi người ở đây đều nói cái gì Thiếu Kiệt đưa cho họ. Họ đều biết cách thực hiện thì chắc chắn không thể nào. Dù rằng những việc đó họ thấy mình có thể làm được nên cũng không cần xin ý kiến của người khác mà cứ triển khai theo ý nghĩ của mình, nếu sai họ có thể sửa lại và rút ra kinh nghiệm cho chính mình. Thiếu Kiệt vừa nói ra lời này vừa nhìn bao quát trong phòng, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười. Bởi hắn biết có vài người chột dạ khi hắn đưa nhiệm vụ cho họ thì có những vấn đề họ không làm được hoặc làm theo một đường lối khác mà họ thấy dễ hơn, nhưng Thiếu Kiệt không nói bởi vì những thứ này do họ quản lý và họ tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Sao nào có một số người cảm thấy chột dạ sao? Điều này là đúng thôi, sự thật mất lòng. Lê Hiếu, những sản phẩm hiện tại thông qua các phương thức bán hàng trên trang web của mình, bao nhiêu shop là thật sự là đúng chuẩn? Anh thấy được vấn đề gì qua việc để cho các sản phẩm trôi nổi như thế trên thị trường được công khai? Và cả cái mức giá sale off cũng rối tung lên. Anh cứ suy nghĩ một chút rồi trả lời cho tôi. Thiếu Kiệt hỏi thẳng trực tiếp Lê Hiếu vấn đề này, bởi vì hắn hiểu để phát triển mặt bằng chung của trang web, Lê Hiếu đã tự động hạ thấp tiêu chuẩn và cả mức giá được định ra đều là những cái giá tưởng chừng như không có thật. Mọi người im lặng nghe Thiếu Kiệt nói, Tú Trinh hiện tại cũng không nói gì. Cô biết Thiếu Kiệt đã giữ quan điểm của mình, để cô tiếp tục quản lý nhà hàng tiệc cưới thì hắn sẽ có cách để cho cô có thể thao tác nó. Hiện tại việc hướng dẫn cô sẽ không nằm ở trong cuộc họp ngay lúc này nên Thiếu Kiệt cũng không tiếp tục với chuyện của cô. Không phải hướng dẫn một người công việc gì đó đều có thể đem ra giữa cuộc họp mà làm. Nên cô chỉ biết im lặng và sẽ phải ở lại sau cuộc họp là điều chắc chắn. Trước mọi người Lê Hiếu bị bắt mặt gọi tên cũng khá lúng túng, hắn hiểu mình làm những gì. Khi những ngày đầu bắt đầu công việc này để kiếm được những khách hàng đầu tiên cho sàn thương mại điện tử, Lê Hiếu bỏ bớt đi những thứ thủ tục cần thiết mà Thiếu Kiệt đã đưa. Đến hiện tại những vấn đề đó vẫn chưa được chấn chỉnh, bởi hắn thấy như thế này vẫn là cách thu hút thêm những đối tác với trang web. Cho đến hiện tại thì điều này vẫn tiếp diễn mà chưa có phương án điều chỉnh, đó là điều Thiếu Kiệt không mong muốn nhất. Hắn nhìn Lê Hiếu im lặng không nói lời nào, thở dài. Không phải nói chuyện đó ở đây là để trách anh. Ai cũng biết những ngày đầu khó khăn thì công việc sẽ không thể nào đạt được những thứ như mình mong muốn được. Việc này anh không hề có lỗi, hơn nữa những thứ đã làm được của anh em không phủ nhận. Nhưng sẽ phải thay đổi nếu không chúng ta vướng vào những phiền phức không cần thiết. Thiếu Kiệt cũng không phải muốn trách móc gì Lê Hiếu, nhưng hắn thấy cần phải chấn chỉnh việc này, vì nếu những giá thành của các đối tác bán hàng trên trang thương mại điện tử lợi dụng những quảng cáo không có thực chạy theo chế độ khuyến mãi ảo, thế nào cũng có ngày bị một ít lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty. Kinh nghiệm cuộc sống trước hẳn những ngày qua theo dõi hoạt động của các cửa hàng đối tác trên sàn thương mại và những gì thông qua Thiếu Kiệt đánh giá. Đó là một chữ loạn, anh nên đem những đối tác nâng về vị thế đúng mức cần thiết như bảng kế hoạch em đã đưa là được. Không biết anh có để ý không chứ, em thấy hiện tại trên sàn thương mại vì cạnh tranh với các gian hàng khác. Họ để cả những số phần trăm giảm giá hoàn toàn không có thực, cũng với một giá tiền đó sản phẩm đó có nơi để cảm giảm giá 50%. Nhưng gian hàng khác lại để giảm ra 20%, như thế là không ổn rồi. Lê Hiếu lúc này mới ngẩn ra, từ khi để cho những người bên dưới quản lý việc này hắn hoàn toàn không để ý đến những việc giá cả các gian hàng hợp tác bán sản phẩm trên trang thương mại. Cái hắn thấy trước mắt là sự phát triển mạnh mẽ mà không để ý đến những việc này. Mọi người nhìn Lê Hiếu ngẩn người như thế cũng hiểu hắn hoàn toàn không biết điều này. Như thế chắc chắn Thiếu Kiệt có khả năng nói chính xác rất cao. Thiếu Kiệt bây giờ nhìn qua Lê Hiếu thấy hắn có phản ứng này mới nói với Hoàng Ngân. Ngân, em vào phòng máy tính, lấy cái laptop của Hà Vi anh đang để trên bàn cho Lê Hiếu xem điều anh nói là đúng hay sai. Hoàng Ngân nghe Thiếu Kiệt giao cho mình công việc đi lấy máy tính xách tay cũng nhanh chóng đứng lên đi về phía phòng máy tính. Rất nhanh, cô đem ra một máy tính đã mở sẵn đưa cho Lê Hiếu. Bởi máy tính đã mở sẵn, không quá khó để Lê Hiếu có thể thấy được màn hình vẫn đang mở trang thương mại điện tử của mình. Hơn nữa còn có sự so sánh giá của những sản phẩm cùng loại. Lê Hiếu bây giờ mới biết được Thiếu Kiệt đều nói những điều vừa rồi dựa trên những gì có thật. Hắn ngồi thừ ra nhìn màn hình, những sản phẩm như thế này giá cả lộn xộn không phải một mà rất nhiều gian hàng như thế. Chuyện này, sao lại như thế được? Bởi thế anh cần phải chấn chỉnh ngay việc này, một nửa gian hàng có những thứ phi lý đến mức mà người mua cũng nhận thấy. Anh truyền cái máy tính cho mọi người xem thứ xem. Trong phòng này ai nhìn qua không biết những vấn đề giảm giá này là ảo, chắc em thật sự không biết phải nói sao nữa đấy. Thiếu Kiệt nói ra lời này làm cho Lê Hiếu đỏ hết mặt. Hắn nhìn qua còn thấy đây là điều phi lý, không lẽ những người ở đây lại không thấy. Những Lê Hiếu cũng truyền đi cái máy tính xách tay trên tay mình để cho mọi người được thấy. Những người này có thể lên sàn giao dịch nhìn thấy được những vấn đề này không phải có thể giấu được, nhất là Thiếu Kiệt đã nói ở tại cuộc họp. Thế này chắc chắn họ sẽ xem xét. Thiếu Kiệt, hiện tại chuyện này nếu khắc phục ngay sợ rằng sẽ giảm một phần chi phí thu được từ các đối tác, ngược lại có thể làm cho họ quay lưng lại với trang thương mại điện tử, liệu điều này tốt hay không? Đến lúc này Lê Hiếu bắt buộc phải lên tiếng hỏi Thiếu Kiệt. Hắn cũng sợ làm ngay một lúc những vấn đề này sẽ làm cho những đối tác đang hợp tác trên sàn sẽ quay lưng, nguồn thu từ việc chiết khấu và giao hàng thông qua trang thương mại sẽ giảm. Bắt buộc phải làm, một sản phẩm có phân khúc giá như thế nhưng để với giá thành giảm như vậy, người nào tin tưởng sẽ mua chúng? Giá thành là một chuyện nhưng chất lượng sản phẩm lại là chuyện khác. Thương mại điện tử không phải như thương mại truyền thống. Những siêu thị muốn kích cầu thường làm ra những đợt tri ân khách hàng, những đợt sinh nhật giảm giá, nhưng thật sự đó chỉ để đẩy hàng tồn kho. Còn thương mại điện tử là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Lê Hiếu nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng trầm ngâm, dù đứng ở vị trí một người bán hàng của siêu thị điện máy không lâu nhưng Lê Hiếu cũng cảm nhận được việc này. Không ít siêu thị điện máy khi nhập một lượng hàng lớn của một thương hiệu hàng hóa, hoặc thương lượng giá cả với nhà sản xuất để bán hàng ra. Những sản phẩm đó được nhà sản xuất và siêu thị điện máy cho ra cái giá thấp hơn giá thành hiện tại và các đãi ngộ nhiều hơn vì họ nhập số lượng hàng hóa lớn. Việc cạnh tranh như thế giữa các siêu thị điện máy hình thành và cũng kéo theo những điều đó. Nếu có một siêu thị điện máy lấy một khối lượng hàng hóa khá nhiều và được ưu đãi hơn các siêu thị khác, một cuộc cạnh tranh giá thành sẽ xuất hiện, mà người trực tiếp thương thảo những việc này là người đại diện hai bên. Lúc này có một bộ phận không thể thiếu là đội ngũ lấy giá cả. Công việc cạnh tranh giữa các siêu thị điện máy cũng đơn thuần như thế, họ cho nhân viên của mình đến các siêu thị đối phương với thường phục mặc ở nhà, chỉ với một mục đích lấy giá của sản phẩm cùng loại mà tất cả họ đang cung cấp nhằm tìm ra sự chênh lệch, củng cố lại giá thành cho siêu thị chính mình, và chụp lại chính xác bảng giá của một sản phẩm mà họ cho là giá quá thấp so với giá nhập để siêu thị điện máy của chính họ lấy lại quyền lợi của mình. Lê Hiếu dù làm không lâu nhưng cũng từng phải đi lấy giá nhiều lần nên giờ đây hắn thấy giá cả khác biệt và sự giảm giá ảo trên các gian hàng cũng cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Thương mại điện tử là sự linh hoạt giữa người bán và người mua. Họ không thể nhìn thấy sản phẩm, không thể trả giá cho những sản phẩm đó. Giá thành của một sản phẩm được đăng chỉ là cố định. Khác với siêu thị điện máy hoặc siêu thị bình thường, khi mua một sản phẩm tặng một phiếu mua hàng trị giá bao nhiêu, người mua được nói rằng có thể trừ phiếu mua hàng thì giá thành còn lại bao nhiêu. Như thế họ biết bỏ được giảm bao nhiêu tiền. Còn thương mại điện tử họ chỉ dựa vào sự tin tưởng qua hình ảnh và thương hiệu truyền tải. Nhìn vào một ma trận giá thế này, anh biết nên tin tưởng gian hàng nào không? Lê Hiếu bây giờ suy nghĩ những lời của Thiếu Kiệt vừa nói, hắn chợt phát hiện ra sự khác biệt thật sự rất lớn. Trên sàn thương mại chỉ có những hình ảnh minh họa, mà nó có thể lấy được của nhà sản xuất hoặc là có thể lấy từ không gian mạng. không thể biết chắc sản phẩm sẽ như thế nào vì người mua hoàn toàn không thể nhìn thấy được hình ảnh thật sự của thứ mình cần mua. Cách chương.